Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, bày tỏ. Cái này, Lý Học Văn tức giận mắng, để cho Từ Đình Đình gương mặt cũng tăng đến đỏ bừng. Lời này, mắng vậy thật khó nghe. Học Văn, ngươi nghe ta giải thích à? Ta thật liền, cũng chỉ là đang luận bàn võ thuật mà thôi. Từ Đình Đình rất ủy khuất. Rõ ràng nàng và Diệp Trần tới giữa chuyện gì cũng không có. Có thể mình cái này người bạn trai, tựa hồ cái gì vậy không tin. Bỏ mặc mình nói như thế nào, hắn đều không tin. Đánh giám, ngươi liền biên đi. Lý Học Văn hiện tại chính là một đầu thuộc về dưới cơn giận dữ bỏ được. Bỏ mặc Từ Đình Đình nói gì, hắn là một cái tiêu điểm ký hiệu cũng không tin. CMN, ta cùng ngươi sống chung 2 tháng, tay cũng không cho ta dắt một tí. Nói là tiến triển không thể quá nhanh, phải từ từ phát triển cảm tình. Ngươi hiện tại ngược lại tốt, cũng nằm ở người đàn ông khác trong ngực. Ta xem ngươi chính là một cái con điếm. Lý Học Văn tức giận mắng, mỗi hơn mắng một câu, hắn cái này trong lòng oán khí liền tăng thêm một phần. Cái này, Từ Đình Đình cả người đều đần độn, hoàn toàn không biết nói gì. Nàng vậy chưa từng nghĩ, bản thân có một ngày cũng sẽ bị người mắng thành con điếm. Vẫn là mình bạn trai, nàng tự cho mình đối với Lý Học Văn coi như không tệ. Trừ không để cho hắn tái máy tay chân, nàng nên hết sức bạn gái trách nhiệm cũng dùng hết. Làm sao cứ như vậy lối ra chửi mình. Phải, ta chính là một cái con điếm. Được chưa, ta chính là không thích ngươi. Được chưa, ta thích hắn, không thích ngươi. Ngươi nhanh chóng cho ta cút. Là cái người đều có nóng này, bị người như thế hiểu lầm, như vậy nhục mạ, là người bình thường cũng sẽ không có biện pháp chịu được. Quả nhiên là như vậy, ngươi thật là một con điếm. Lý Học Văn lạnh lùng nói, nhìn Từ Đình Đình, vô hình thì càng thêm giận, đột nhiên tiến lên một bước, bóc, chấm ngoặc kép, hung hãn một cái tát ở Từ Đình Đình trên mặt. Một đạo đỏ tươi 5 dấu ngón tay rất nhanh liền xuất hiện ở mặt nàng trên. Đau, đau rát, Từ Đình Đình chỉ cảm giác được mình trên mặt nóng hừng hực. Đặc biệt đau, nửa bên mặt đều là hoàn toàn cứng đờ. Thúi con điếm, lão tử mắt bị mù. Mụ, Lý Học Văn bỏ lại một câu nói, liền trực tiếp xoay người đi, lại cũng không có dừng lại, chỉ để lại Diệp Trần và Từ Đình Đình 2 người đứng tại chỗ. Từ Đình Đình là bị một tát này đánh mơ hồ, mà Diệp Trần chính là xem trợn tròn mắt. Chuyện này và hắn cũng có chút quan hệ, mặc dù hắn không thẹn với lương tâm, trong lòng cũng chưa thấy được có cái gì sai lầm, nhưng nói cho cùng, cũng là bởi vì là hắn mà bị Lý Học Văn hiểu lầm, đưa đến Từ Đình Đình và Lý Học Văn tới giữa hiểu lầm. Đau, khó chịu, trong lòng trận, Từ Đình Đình bây giờ thật là trăm cảm đồng thời xuất hiện. 10 phút trước nàng còn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có bây giờ loại kinh lịch này. Nhưng ngắn ngủn 10 phút sau đó, nàng liền bị người sáng một bạt tai, còn bị chia tay. Đây hết thảy nguồn, liền bởi vì nàng và Diệp Trần so tài một tí võ thuật. Chỉ đơn giản như vậy. Cái đó, ta, có lỗi với à? Ta không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự việc. Diệp Trần đứng ở một bên, rất là lúng túng nói nổi lên áy náy tới. Không có biện pháp, chuyện này, hắn đích xác là có trách nhiệm, để cho một đôi tình nhân cãi nhau. Hơn nữa Từ Đình Đình còn bị đánh. Cái này vừa thấy chính là nghiêm trọng chuyện, và ngươi không quan hệ. Từ Đình Đình lau một tí khóe mắt nước mắt, bỏ lại một câu nói, xoay người liền đi, không có nói hơn một câu. Cái này, Diệp Trần đứng tại chỗ, gãi đầu một cái, cũng không biết nói cái gì cho phải. Nhìn Từ Đình Đình vậy cô đơn hình bóng, Diệp Trần còn thật có chút ngại quá. Ở bên ngoài đợi một tí, Lâm Tiết Giao liền hết giờ học, hướng Diệp Trần bên này đi tới. Đi, chúng ta đi chơi một tí. Lâm Tiết Giao cùng Diệp Trần vẫy vẫy tay, trực tiếp nói, đi chơi. Diệp Trần một hồi cau mày, trực tiếp nói, hiện tại nếu tan lớp, vậy chúng ta vậy cần phải trở về à? Còn ở bên ngoài chơi cái gì à? Gấp cái gì? hiện tại còn sớm đâu. Chúng ta liền trước đi ra ngoài chơi một chút, cùng lúc buổi tối về lại nhà là được. Lâm Tiết Giao khoát khoát tay, mười phần tùy ý, ngươi đừng quên, tỷ tỷ là để cho ngươi tới bảo vệ ta. Ngươi đáp ứng tỷ tỷ, vậy sẽ phải làm được. Hiện tại ta muốn đi ra ngoài chơi, ngươi có tới hay không? Cái này, Diệp Trần một hồi không biết làm sao. Cái này Lâm Tiết Giao cái khác không được, ngược lại là biết cầm Lâm Nguyệt Giao tới đẻ mình. Hắn đích xác là đáp ứng Lâm Nguyệt Giao. Nói ra lời này, Diệp Trần thật vẫn là nửa điểm biện pháp cũng không có. Vậy cùng nhau đi xem một chút đi. Diệp Trần mở miệng nói, cái này còn kém không nhiều. Lâm Tiết Giao một hồi đắc ý, mang trên mặt lau một cái nụ cười như ý. Đi xuống lầu dưới, Lục Viện Viện và Trần Bình hai người đã đang chờ. Chúng ta tới, đi thôi. Lâm Nguyệt Giao đi tới, nói, tối hôm nay có thể phải thật tốt vui đùa một chút. Vậy phải, nhất định phải cứ việc chơi chơi. Lục Viện Viện nhìn một cái theo ở phía sau Diệp Trần. Một hồi khinh bỉ nói, bọn họ hôm nay chính là sẽ đối Diệp Trần không khách khí. Ngoài ra, còn có đối với Lâm Tiết Giao làm cho thủ đoạn, tự nhiên sẽ cứ việc chơi. Chỉ là, Lâm Tiết Giao cũng không biết, nàng là thành người khác để mắt tới con mồi. Một nhóm bốn người ngồi lên xe taxi, chạy thẳng tới KTV. Đến nơi, Trần Uy và ngoài ra hai cái nam đều đã chờ ở cửa địa phương. Ngoài ra hai cái nam đều là Trần Uy ở trường đội bạn đồng đội. Một cái là Trung An, một cái là Hạ Quân. Trung An là Trần Bình bạn trai, mà Hạ Quân đến bây giờ còn là độc thân. Dựa theo Trần Uy trước khi giải thích, chính là muốn đem Hạ Quân giới thiệu cho Lâm Tiết Giao làm bạn trai. Nhưng rất đáng tiếc, Lâm Tiết Giao một mực đều coi thường Hạ Quân, bởi vì nàng không thích giáo đội nam. Ở nàng nhìn lại, giáo trong đội đá banh nam, cả người đều là mùi mồ hôi, đặc biệt khó ngửi, lại không quan tâm. Như vậy nam, muốn tới làm chi? Toàn bộ chính là một đại lão to. Trần Uy lại là một người có cực mạnh lớn nam tử chủ nghĩa người. Đáp ứng Hạ Quân sự việc, tự nhiên không muốn buông tha. Bị Lâm Tiết Giao cự tuyệt, lại cảm thấy mất mặt, liền nghĩ đủ phương cách kết hợp bọn họ hai cái. Hiện tại đã đến mất trí trình độ, hắn đã đánh coi là tốt. Tối hôm nay Lâm Tiết Giao nếu là còn không đồng ý, hắn sẽ dùng điểm vô cùng phương pháp, chẳng qua ở KTV bên trong dùng đặc thù thủ đoạn, để cho Hạ Quân lên nàng. Đến lúc đó, chụp mấy tấm, uy hiếp một tí, một cái nữ sinh nhỏ, còn có thể ngoan cố kháng cự rốt cuộc không được. Nằm mơ. Cho nên Hạ Quân ở nhìn về phía Diệp Trần thời điểm, đều là mang một chút địch ý. Các ngươi tới à? Trần Uy nhìn Lục Viện Viện các người, trong mắt lộ ra vẻ mỉm cười, nói, ta đã đem phòng riêng cũng tìm xong rồi, chúng ta trực tiếp đi qua đi. Được, chúng ta đi. Lục Viện Viện một tiếng đáp ứng xuống. Một nhóm bảy người hướng bên trong đi tới. Trần Uy rõ ràng cho thấy nhà này KTV khách quen. Tới nơi này đều là xe chạy quen đường, hoàn toàn không có bất kỳ xa lạ. Rất nhanh liền tìm được mình muốn phương muốn tìm. Đến trong phòng VIP, cửa chính đóng một cái. Bên trong một phiến đen nhánh, làm sao không ra đèn à? Lâm Tiết Giao một hồi không rõ ràng, liền hỏi lên, người ở chỗ này, cũng chỉ có nàng và Diệp Trần là không biết chuyện. Diệp Trần năng lực nhìn ban đêm rất tốt, vừa đi vào tới, cho dù không có ánh đèn, hắn như cũ có thể nhìn ra rất nhiều chuyện. Bên trong hết thảy, cũng không chạy khỏi hắn ánh mắt, tự nhiên không cần gửi công văn đi. Tiết Giao, ngày hôm nay có một cái ngạc nhiên mừng rỡ cấp cho ngươi. Đây là, Hạ Quân đi lên trước, đến Lâm Tiết Giao trước mặt, cách 1 mét địa phương xa nói. Cái gì à? Lâm Tiết Giao nghe thanh âm cũng có thể nghe được là Hạ Quân. Nàng chỉ là không biết đối phương muốn giở trò quỷ gì. Loảng xoảng, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, ánh đèn đột nhiên sáng lên. Cùng Lâm Tiết Giao thấy rõ ràng trước mắt tình huống sau đó, liền thấy Hạ Quân quỳ xuống đất, trong tay bưng một bó hoa tươi, vô cùng thâm tình nhìn nàng. Tiết Giao, ta thích ngươi. Người có thể làm ta bạn gái sao? Hạ Quân tay nâng hoa tươi, quỳ một chân trên đất, vô cùng thâm tình ngước nhìn Lâm Tiết Dao, trầm giọng nói, cái này, bày tỏ. Lâm Tiết Dao cũng là sửng sốt một tí, nàng không nghĩ tới, Lục Viện Viện một mực tới tìm mình, nhưng tới như thế vừa ra, trách sao, cũng bày tỏ nhiều lần, lần này, dựa vào cái gì cảm giác được mình sẽ đồng ý, xin lỗi, ta thật, chấm ngoặc kép, Tiết Dao, ngươi đừng nói chuyện. Lâm Tiết Dao mới vừa muốn cự tuyệt, lại bị Hạ Quân cắt đứt, nói, ta là thật thích ngươi, thời gian dài như vậy, ta đối với ngươi một phiến thành tâm, ngươi thật chẳng lẽ là cái gì cũng không nhìn ra sao? Cái này, Lâm Tiết Dao lườm một cái, nói, thật, ta thật không thích ngươi, ta cũng không thích ngươi như vậy, ngươi nói lại hơn đều vô dụng, chấn định, kiên quyết. Diệp Trần nhìn Lâm Tiết Dao dáng vẻ, hơi yên lòng, Tiết Dao, Hạ Quân tốt bao nhiêu một người à, ngươi hơn cân nhắc một chút à, Lục Viện Viện khuyên nói, ngươi xem chúng ta ba người, hiện tại cũng chỉ có một mình ngươi không có cởi một, cần gì chứ, sớm một chút cởi một, chúng ta là có thể vậy, đúng vậy, chúng ta cùng nhau cởi một không xong, bọn họ ba cái cũng đều là giáo đội. Đây cũng là duyên phận. Trần Bình vậy cười nói. Đây đều là một cái duyên phận. Ngươi và Hạ Quân sống chung thử một chút thôi. Nói không chừng. Vậy rất thích hợp đây. Hắn là thật thích ngươi à? Ừ. Thật thích ta. Dám. Lâm Tiết Dao trong lòng một hồi khinh bỉ. Nàng cũng không biết nghe Trần Bình và Lục Viện Viện đã nói bao nhiêu lần rồi. Những thứ này giáo đội nam. Thành trời chính là muốn người phụ nữ. Chính là đơn thuần vì lên giường mà thôi. Nàng cũng không muốn xem Trần Bình và Lục Viện Viện như nhau. Ba ngày hai đầu bị kéo ra ngoài. Sau đó ở một đêm 100 khối giá rẻ khách sạn. Bị người đàn ông chơi. Hừ, nàng Lâm Tiết Dao sẽ như thế tự xuống giá mình sao? Không thể nào. Không cần, ta không thích hắn. Hiện tại vậy không muốn pháp muốn nói yêu thương. Vô dụng. Lâm Tiết Dao lắc đầu một cái, vô cùng kiên định nói, nàng đối với Hạ Quân là thật không thích, nếu không đã sớm nói yêu đương, cần gì phải đến khi hiện tại. Lâm Tiết Dao, người cứ như vậy không cho ta mặt mũi đúng không? Trần Uy ánh mắt hơi nheo lại, nhìn Lâm Tiết Dao, trực tiếp hỏi nói, ta tại sao phải cho ngươi mặt mũi? Lâm Tiết Dao hỏi ngược lại nói, ta đối với người không thích. Chính là không thích, ta không nên như vậy bạn trai. Làm sao, ta còn muốn cân nhắc ngươi ý kiến không được. Ngươi lấy là ngươi là ai à? Lâm Tiết Dao cũng là tới tánh khí. Căm tức nhìn Trần Uy. Lớn tiếng nói, ta hôm nay chính là không đáp ứng. Ngươi còn có thể làm gì ta à? Cái này, tình cảnh một lần liền lâm vào vi diệu bên trong. Để cho người có chút không nghĩ ra. Tiết Dao. Ngươi có thể nghĩ xong, Uy ca mặt mũi ngươi cũng không cho. Hắn ở trường trong đội gần đây đều là nói một không hai. Ngươi như vậy làm, có chút không được tốt à? Trung An trong tay ôm Trần Bình, khẽ mỉm cười, ám hiệu một câu. Ý của lời này, đơn giản chính là đang nhắc nhở Lâm Tiết Dao. Không đáp ứng, Trần Uy cũng không sẽ từ bỏ ý đồ. Đúng vậy, liền làm bán Uy ca một cái mặt mũi. Ngươi và Hạ Quân lui tới thử một chút. Nếu là thật không thích hợp cũng được đi. Tổng phải thử một chút mà. Trần Bình lại khuyên nói. Một cái sức lực muốn đem Lâm Tiết Dao cho thuyết phục. Không cần. Ta ai mặt mũi cũng không bán. Lâm Tiết Dao vô cùng kiên quyết. Ta ngày hôm nay cũng không bán Trần Uy trước mặt. Sao rồi? Ngươi còn có thể làm gì ta à? Đây chính là ngươi ép ta. Có hậu quả gì không? Ngươi có thể hay không gánh nổi ở trong trường học người nào không biết ta Trần Uy danh tiếng. Trần Uy cười lạnh một tiếng, nhìn Lâm Tiết Dao, trực tiếp nói, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé. https://meteryensu.com/chuyen-tai-dat-xyen-viet-toi-dai-nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.